Điện hạ khuynh thành, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đã tối, ngoài cửa đoàn người top 5 top 3 đã đi săn đã trở lại. Lúc kiểm kê chiến lợi phẩm, đương nhiên thú đi săn của Bùi Tranh và A Mộc Lạc là nhiều nhất. Tiếp theo là tứ hoàng tử Kỳ Trường Phong, người man tộc vốn am hiểu thuật cưỡi ngựa và có tài bắn cung. Bùi Tranh làm vậy coi như là tránh làm mất thể diện của thiên triều. Nhưng hoàng thượng dường như còn chưa thấy vừa lòng. Tiệc rượu buổi tối cũng chưa ban thưởng. Tiệc rượu ở bên ngoài bãi cắm trại của hoàng thượng. Châm lửa trại, nướng thịt cá ăn còn có rượu ngon ý nhân làm bạn. Không còn quy củ ở trong cung. Tất cả mọi người cao giọng đàm tiếu rất là tận hứng. Vây quanh bên người A Mộc Lạc là vài quan viên đại thần. Trò chuyện với nhau vui vẻ. Thế nhưng còn có mấy quan viên lớn mật mang mấy chén rượu đến bắt chuyện với Bùi Tranh. Sau đó bị một ánh mắt lạnh lùng của Bùi Tranh liền sợ hãi lui trở về. Quanh mình náo nhiệt, Bùi Tranh ngồi một mình trong góc, híp mắt uống một ly rượu. Rượu này tuy nồng nhưng không làm người say. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào nhân ảnh bạch sắc cách đó không xa. Xem người nọ chu toàn tiếp đãi từng người. Nhân ảnh bạch sắc kia dường như uống cũng không ít rượu. Đột nhiên hướng đến phía ít người qua lại. Sau đó biến mất ở trong đêm đen. Bùi Tranh đứng dậy, chậm rãi đi theo. Xoay người, trước mắt là người đang chống thân cây nôn mửa. Như là muốn đem cả dạ dày nhổ ra. Không thể uống thì đừng uống. Còn muốn ra vẻ, Bùi Tranh đưa qua một khán tay trắng. Kỳ Trường Phong đỡ thân mình. Chống thân cây đứng thẳng. Cùng ngươi, có quan hệ gì đâu. Thấy hắn cũng không muốn tiếp nhận khăn tay. Ngón tay Bùi Tranh buông lỏng. Trực tiếp ném khăn tay trên mặt đất. Lạnh mắt nhìn Kỳ Trường Phong không nói lời nào. Ta nghe nói người đi hòa thân đã được định rồi. Kỳ Trường Phong hỏi, không phải là công chúa nào. Bùi Tranh cười lạnh một tiếng. Ai nói, người suy nghĩ, nói cho ta, phụ hoàng lựa chọn ai. Muốn biết. Bùi Tranh đến gần hai bước. Xin ta, sắc mặt Kỳ Trường Phong lập tức thay đổi. Bùi Tranh, người đừng ưởng rằng chính mình có thể một tay che trời. Người man tộc tuyệt đối sẽ không vì chuyện hòa thân liền đối thiên triều buông lỏng cảnh giác. Toàn bộ dân tộc bọn họ đều không có gì đáng tin. Không phải ngươi, Bùi Tranh ngắt lời hắn. Ném xuống câu nói liền xoay người rời đi. Kỳ Trường Phong nắm chặt tay. Nói theo bóng dáng hắn hỏi, có phải hay không là Trường Ức? Bóng dáng âm trầm kia dừng lại. Kỳ Trường Phong cơ hồ đưa ra kết luận, là hắn, đúng hay không? Người muốn đem hắn đến man tộc cằn cỗi khổ hàn. Người lại ngu dại, tất nhiên vô pháp bảo vệ chính mình. Người không sợ hắn sẽ chết ở đó sao? Bùi Tranh xoay người đi đến trước mặt hắn, vươn tay bóp cổ Kỳ Trường Phong. Đôi mắt hắn hơi đỏ. Chết. Ngươi không phải là không thèm để ý hắn sao? Hắn chết ở nơi nào cùng ngươi có quan hệ gì? Thu hồi bộ dáng giả mù sa mưa của ngươi lại. Trừ bỏ ngôi vị hoàng đế quyền thế kia. Có gì đáng để vào mắt tứ hoàng tử ngươi? Kỳ Trường Phong bị bóp cổ sắc mặt đỏ lên. Hô hấp không thuận. Hắn nắm lấy cánh tay Bùi Tranh. Bùi Tranh, ngươi máu lạnh vô tình. Ngươi căn bản, không xứng làm người. Thủ hạ Bùi Tranh dần trở nên ác độc, bóp cổ Kỳ Trường Phong sắp ngất đi, mới đột nhiên buông tay, trực tiếp xoay người rời đi. Kỳ Trường Phong tự lưng dưới tàng cây hoảng loạn thở dố. Ánh mắt vừa rồi của Bùi Tranh âm lãnh đáng sợ, như là có thâm cừu đại hận. Kỳ Trường Ức vẫn luôn thành thật ngốc lăng trong lều trại của Bùi Tranh. Tiệc rượu buổi tối cũng không tham gia, bởi vì Bùi ca ca nói. Không chuẩn hắn khắp nơi chạy loạn. Thừa Phong đưa hắn đồ ăn. Hắn ăn xong liền nằm trên giường của Bùi Tranh. Lại bắt đầu mơ màng ngủ. Ăn no rồi ngủ. Ngủ rồi lại ăn no. Giống như trong nhà đang nuôi một con heo con. Thẳng đến lúc phía sau lưng truyền đến xúc cảm tê tê dại dại. Kỳ Trường Ức mới mê mang tỉnh lại. Mùi rượu. Lại là mùi rượu. Cùng với khung cảnh đêm đó giống nhau. Dấu cắn chỗ xương quay xanh ẩn ẩn đau lên. Kỳ Trường Ức lúc này không tự giác rụt lại ra sau. Bùi Tranh ngừng tay, nhấc mí nhìn hắn. Tỉnh, Kỳ Trường Ức xoa xoa đôi mắt, gật đầu, tới. Bùi Tranh kéo Tiểu Nhân Nhi đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh tối om, ánh sáng ở các màn quang khác cũng đều tắt, chỉ có ánh trắng trên đỉnh đầu sáng tỏ cùng điểm điểm ngân hà. Ánh sáng chiếu đến nơi xa triền núi cùng rừng cây. Đi đến trước ngựa đen cao lớn, Bùi Tranh uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người lên lưng ngựa, tay vẫy vẫy, đi lên. Kỳ Trường Ức đưa tay qua, ngẩng đầu liếc nhìn Bùi Tranh, hô hấp liền toán loạn, một mảng ửng hồng từ tai tới cổ. Dưới ánh trăng, người ngồi trên lưng ngựa khuôn mặt tuấn lãng, dáng người như ngọc, đôi mắt híp lại từ trên cao nhìn xuống, sơn xuyên hồ sao biển hà vạn dặm đều ở hắn đáy mắt. Thong dong thản nhiên lại có khí thế bức người, nhưng Kỳ Trường Ức không biết nên hình dung như thế nào. Hắn chỉ ở trong lòng trộm nghĩ, Bùi ca ca thật đẹp, là nam tử đẹp nhất thế gian. Bùi Tranh ôm Tiểu Nhân Nhi lên lưng ngựa, ôm hắn vào lòng ngực, sau đó giơ roi giục ngựa, dưới ánh trăng chạy như bay. Kỳ Trường Ức ôm chặt eo Bùi Tranh, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét, cùng tiếng trái tim đập loạn nhảy bùm bùm của mình. Gió đem thổi tung bay vạt áo của hai người, quấn chặt lại buông ra, quấn chặt lại buông ra. Không biết chạy bao lâu, con ngựa dừng lại. Bùi Tranh vỗ vỗ Ngư Xê Tiểu Nhân Nhi trong lòng, ôm hắn cùng nhau xuống ngựa. Nơi này chính là một chỗ sâu trong núi. Dõi mắt nhìn về phía xa, ánh trăng lướn amu bạc phủ kín toàn bộ sơn dã. Cây cối tươi tốt xanh kéo dài không dứt, theo trùng điệp núi non kéo dài đến chân trời. Oa, thật đẹp a! Đáy mắt Kỳ Trường Ức nhìn ánh trăng, đứng ở bên đoạn nhai tán thưởng nói. Bùi Tranh đứng phía sau hắn, duỗi tay đem Tiểu Nhân Nhi đứng gần mình, để ý, Bùi ca ca, người như thế nào phát hiện nơi này a? Ban ngày lúc đi săn. Đáy lòng Kỳ Trường Ức nhẹ nhẹ vui sướng, đôi mắt cong cong như là trăng non. Vậy ngươi là đặc biệt mang ta tới xem sao? Bùi Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Chụt, một tiếng, Kỳ Trường Ức nhanh thỏ qua hôn Bùi Tranh một chút. Chính bởi vì chiều cao hạn chế, hắn chỉ cao tới cằm Bùi Tranh. Sau đó liền bụm mặt không muốn ra tiếng. Tâm tình Bùi Tranh nguyên bản âm trầm, rốt cuộc bị sự ngọt ngào từng ngụm hòa tan. Kéo ngón tay bụm miệng của Tiểu Nhân Nhi xuống, gương mặt nhỏ đỏ ửng liền lộ ra, mị nhãn như tơ, câu tâm động phách. Bùi Tranh mờ ám lên tiếng, lần sau muốn như vậy. Cúi xuống, một tay ấn gáy Tiểu Nhân Nhi, một tay ôm eo hắn tiến vào trong lồng ngực, ích không a nán, sau đó môi lưỡi tiến công thần tốc, công thành chiếm đất, cuốn vào miệng đầy thơm ngọt, thẳng đến khi hô hấp Kỳ Trường Ức bị đoạt lấy, sắp hít thở không thông, Bùi Tranh mới buông cánh môi đỏ bừng của hắn ra, điểm trán hắn, hít thở, gương mặt Tiểu Nhân Nhi phồng lên, hít thở từng ngụm khí. Bùi Tranh vẫn duy trì tư thế ôm hắn trong ngực như cũ, thanh âm trầm thấp, Tiểu Điện Hạ, Bùi ca ca, thích ta sao? Đúng, thích, sẽ vẫn luôn thích sao? Sẽ, vậy vĩnh viễn không cần phản bội ta, vĩnh viễn nghĩ tới ta, nhớ rõ ta. Được, mặc kệ ta nói cái gì làm cái gì, vĩnh viễn tin tưởng ta, đứng ở bên ta, vĩnh không rời đi ta, ngoan ngoãn, biết không? Biết, đương đương đương đương tương đương, điểm ta, đương đương đương đương tương đương. Nhìn đến nơi này các tiểu bảo bối liền biết Điện Hạ khuynh thành muốn thượng giá. Cảm tạ đại gia cho tới nay làm bạn. Cảm tạ đại gia duy trì đề cử đánh thưởng thúc dục hàng tháng còn có phun tào cùng bình luận. Mỗi ngày chỉ có nhìn đến các người mới có thể có động lực tiếp tục viết. Mỗi lần mở ra hậu trường nhìn đến đại gia nhắn lại cùng phiếu phiếu, mới biết được chính mình không phải một mình. Có nhiều các tiểu bảo bối như vậy ở bồi ta, thật sự cự cảm động. Viết văn thật sự hao phí tinh lực. Có ý nghĩ thời điểm viết đến thông thuận, khả năng khi tốc 2000 từ. Nhưng là càng nhiều lúc viết thành tạp văn, một tạp chính là 2-3 tiếng đồng hồ khởi bước. Thật là tạp đến tự bế, tạp đến bạo thô, tạp đến đầu chọc. Nhưng là hôm nay ta tranh thủ nho nhỏ bạo càng một chút. Có bao nhiêu tính nhiều ít, tuyệt đối so với trước kia thô dài. Sau này mỗi ngày ngày càng 3000 là không thể thiếu tích.